Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1025, trang 1025. Bọn họ tới thời điểm cũng không có quan sát một chút hiện giờ cái này trong doanh địa bầu không khí, bởi vì lòng tràn đầy đều nghĩ nhanh lên chiếm cứ này khối thổ địa, làm cho bọn họ một lần nữa quá thượng nguyên lai sinh hoạt. Nóng vội luôn là sẽ chuyện xấu. Hàn gia lần này liền phạm vào cái này sai lầm, bất quá bọn họ cũng không có không vội tư cách. Rốt cuộc nếu bọn họ lại không vội như vậy, chỉ sợ liền nhà bọn họ cuối cùng một chút gia đình đều phải bị Áo Lai đế quốc bắt đi. Vì thế này đó Hàn gia người trước tiên liền bại lộ mục đích của chính mình, vô mặt cho tới nay làm đều là vô dụng công. Các ngươi đừng tin hắn, tựa như vô mặt phía trước ở hải cách đặc quốc thi hành quá những cái đó lung tung rối loạn đồ vật giống nhau, có nào thứ rơi xuống kết cục tốt. Ngoặc kép, những lời này ở trước kia có lẽ còn có điểm tác dụng, chính là ở hiện tại này không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Cơ hồ liền ở nháy mắt, những lời này liền sinh ra mãnh liệt phản ứng hóa học. Nguyên bản còn tính thượng bình tĩnh hải cách đặc quốc doanh mà, bỗng nhiên liền tại đây mấy ngày. Tạc, chương 514, ngươi nói cái gì này? Đàn hải cách đặc người trong nước tạc chính là ra ngoài mỏi người dự kiến. Trên thực tế, ngay cả Trúc Huyền Nguyệt đều không có quá nhiều chú ý quá hải cách đặc quốc bên này sự tình. Nhưng mà hải cách đặc quốc bên kia tạc thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt lại vẫn là trước tiên phải tới rồi tin tức. Bởi vì bên kia động tĩnh thật sự là quá lớn, Hàn gia người dùng phương pháp cho tới nay đều cũ kỹ, nhưng lại hữu hiệu. Bọn họ thói quen tình hướng vô mặt trên người xây rất nhiều thảo người ghét tính chất đặc biệt là vô mặt đã làm rất nhiều quyết định, càng là bị bọn họ công kích điểm mấu chốt. Hải cách đặc quốc quốc dân phía trước thực thích nghe này một bộ lý do thoái thác, bởi vì mấy thứ này mặc kệ là thật là giả, giải trí tính luôn là rất cao. Hơn nữa mỗi lần hải cách đặc quốc cao tầng đang nói mấy thứ này thời điểm, luôn là sẽ cho hải cách đặc quốc dân nhất định lượng cổ vũ. Đương nhiên, mấy thứ này thường thường cũng đều là lông dê ra ở dương trên người, cơ bản mỗi một lần như vậy, cổ vũ hoặc là bồi thường đều sẽ tổn hại đến hải cách đặc quốc tự thân ích lợi. Nhưng là hải cách đặc quốc quốc dân nhóm đối này ngây thơ vô tri, cao tầng nhóm cũng thấy vậy vui mừng. Chỉ là hiện tại Hàn gia không có gì đồ vật có thể lấy ra tới làm bồi thường, bất quá bọn họ đã sớm đã đem tảng sáng coi làm chính mình đồ vật. Bọn họ nghĩ nếu chờ tảng sáng tới tay, như vậy bồi thường loại sự tình này còn không phải dễ như trở bàn tay. Kết quả bọn họ không đề cập tới vô mặt sự còn hào, nhắc tới vô mặt sự, nháy mắt này đó Hàn gia phái lại đây người đã bị vào đầu đánh một bổng. Nguyên bản chỉ cần lấy ra tới là có thể đủ đạt được không ít duy trì đề tài, vào lúc này bỗng nhiên trở nên không hề có tác dụng. Không chỉ có như thế, gần chỉ là nhắc tới chuyện này, bọn họ lại đột nhiên thừa nhận rồi đến từ hải cách đặc quốc quốc dân bên kia mãnh liệt địch ý. Ngươi không phải là cao tầng phái tới người đi? Liền ở Hàn gia người ta nói xong chính mình phía trước chuẩn bị tốt lý do thoái thác khi, hắn đột nhiên thấy trước mặt hải cách đặc người trong nước ngừng lại, sau đó dùng một loại khó có thể miêu tả ánh mắt nhìn hắn. Đối cũng coi như đi. Cái kia Hàn gia người đầu tiên là cả kinh, sau đó trong lòng hiện lên một tia vui sướng. Tuy rằng bọn họ tới thời điểm không nghĩ bại lộ chính mình thân phận, nhưng là nếu bị nhận ra tới kia cũng không coi như là một kiện chuyện xấu. Rốt cuộc mọi người đều biết chính là hải cách đặc quốc người đối cao tầng cho tới nay đều là thực tín nhiệm. Cái kia Hàn gia người nhìn đối diện cái kia hải cách đặc người trong nước, thanh thanh giọng nói, chuẩn bị lại tiếp tục chính mình tiếp theo bộ lý do thoái thác. Kết quả không đợi hắn tới kịp nói chuyện, hắn liền bỗng nhiên bị một đám bạo nộ hải cách đặc người trong nước cấp vây quanh lên. Thì ra là thế, chúng ta đang muốn tìm ngươi đâu, không nghĩ tới cư nhiên chỗ này đụng tới ngươi. Hàn gia người trên mặt còn treo vừa mới cười, chính là bất chi bất giác chung, nụ cười này dần dần bắt đầu cứng đờ lên. Hắn bắt đầu dần dần ý thức được, có lẽ sự tình cùng hắn trong tưởng tượng không quá giống nhau. Một đám người đã đi tới, mang theo tràn đầy ác ý nhìn cái kia Hàn gia người. Các ngươi năm đó không phải đã nói những cái đó cái ống đều là vô dụng sao? Những người này hung tợn mà nói. À, đích xác. Cái kia Hàn gia người biểu tình có chút mờ mịt. Những cái đó cái ống ở bọn họ xem ra xác thật không có gì dùng a, bởi vì nơi đó chính là xóm nghèo. Ở loại địa phương kia trang cái ống có thể làm được cái gì? Những cái đó người nghèo nhóm biết dùng như thế nào mấy thứ này sao? Còn không bằng dùng những cái đó tiền tới bổ khuyết một chút quốc khố thiếu hụt đâu. Các ngươi không phải nói những cái đó thực nghiệm đều là vô dụng sao? Hải cách đặc quốc căn bản là sẽ không trải qua những cái đó đáng sợ chiến tranh, cho nên thực nghiệm kinh phí cũng là có thể giảm bớt. Kia này, này nguyên bản xác thật là cái dạng này a. Rốt cuộc năm đó Khải Phong tướng quân cùng Áo Lai đế quốc quan hệ vừa lúc thời điểm, Áo Lai đế quốc thật là hướng hắn hứa hẹn quá, sẽ không lại đối hải cách đặc quốc phát động đại quy mô chiến tranh. Này hiện tại như thế nào có thể xem như bọn họ sai đâu? Ngươi không phải nói không cần cấp bọn nhỏ thực hành miễn phí giáo dục sao? Cuối cùng đi lên tới chính là một cái tuổi rất lớn mẫu thân. Nàng ở nhìn thấy Áo Lai đế quốc những người này khi trong ánh mắt lập lòe thù hận quang. Ta hài tử nguyên bản bởi vì tiền không đủ, cho nên không có thể tiếp tục thượng càng tốt trường học. Chính là ta đi tới tảng sáng, lại phát hiện bọn họ nơi này liền nhất nghèo hài tử đều có thể đọc đến khởi thư. Ta hài tử thông minh lanh lợi, lại vì cái gì liền xóm nghèo những cái đó hài tử đều so với hắn đọc càng nhiều thư? Chúng ta rõ ràng liều mạng công tác, vì cái gì vẫn là trả không nổi ta hài tử học phí? Cái kia Hàn gia người giờ này khắc này là thật sự khóc không ra nước mắt. Hết chương.